Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, giúp ngươi tắm rửa A6. Tiểu thỏ động tác cứng đờ đứng tại chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ đến cùng đun sôi con cua một dạng. Mặc dù là cách khăn mặt, thế nhưng là ngón tay hắn lực đạo lại là không nhẹ không nặng mà rơi vào nàng trên ngực. Đồng thời còn tại tùy ý bốn phía du tẩu, vẫn cảm thấy không có ý tứ. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng toàn thân căng cứng bộ dáng, thanh âm thật thấp hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ cứng ngắc gật đầu. Cái gì không có ý tứ a? Nàng căn này đã sắp thẹn thùng chết rồi được chứ? A, vậy ngươi xoay qua chỗ khác a. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt có chút lóe lên một cái. Cầm khăn mặt tay cũng từ ngực nàng lột xuống. Ai, ai ai, tiểu thỏ trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Hắn vậy mà liền như vậy buông tha mình. Không truyền, cái kia ta tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn trên tay cầm lấy khăn mặt. Làm bộ lại muốn hướng tiểu thỏ ngực đưa tới. Đừng đừng đừng, chờ ta xoay qua chỗ khác. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay hoàn ngực. Chuyển đi, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn đứng đấy. Ân. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp một chút. Thon dài đại thủ dắt lấy tiểu thỏ cánh tay. Hướng về bản thân phương hướng nhẹ nhàng kéo một phát. Liền đưa nàng cả người kéo vào được trong ngực. Nàng đỏ trần phía sau lưng lập tức dính vào bộ ngực hắn bên trên. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Hình dáng rõ ràng cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu nàng bên trên. Một cái cánh tay đưa nàng hoàn tại ngực mình. Một cái tay khác là cầm khăn lông ướt trực tiếp lấy ôm nàng tư thế cho nàng lau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ mắt thấy cái kia trắng nõn như ngọc đại thủ không an phận mà bộ ngực mình du tẩu. Nhưng căn bản bất lực phản kháng. Cái này, lại này tư thế, còn không bằng vừa rồi như thế đâu. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình phía sau lưng dán cái kia lồng ngực. So với bình thường đến tựa hồ phá lệ nóng hổi. Như thế nóng rực nhiệt độ, để cho nàng tiểu xảo chóp mũi nhịn không được đều toát ra tầng một tinh tế mồ hôi. Ân, kỳ thật từ góc độ này nhìn, phong cảnh so vừa rồi còn muốn tốt a. Trình Chi Ngôn đôi mắt có chút sâu sâu, trước ngực nàng mềm mại không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị hắn một tay nắm hoàn chỉnh bao trùm. Cho dù là cách khăn mặt, cũng y nguyên có thể cảm nhận được cái kia mềm mại mà đầy co giãn da thịt. Tiểu thỏ mặt một mực đỏ đến lỗ tai can, ngay cả nàng trắng nõn trên cổ, đều dính vào tầng một nhàn nhạt đỏ ửng. Trong phòng vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Trình Chi Ngôn bình ổn tiếng hít thở tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Nước chanh ca ca, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ duy trì dạng này tư thế không có nhúc nhích. Thanh âm buồn buồn hô hắn một tiếng. Ân, Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay y nguyên cách khăn mặt. Tại ngực nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Vì sao ngươi một mực đang lau ngực a? Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ xoay đầu lại. Một đôi thủy nhuận đôi mắt khá là không nói nhìn xem hắn nói. Ta bụng ngươi không lau sao? Ân, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn đại thủ không để lại dấu vết mà vượt qua ngực nàng. Hướng về nàng phần bụng chuyển tới. Cũng 10 điểm bình tĩnh hồi đáp. Ta đang chuẩn bị giúp ngươi xoa chỗ ấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ im lặng, nhưng mà trong tay hắn khăn mặt mới vừa từ ngực nàng rời đi. Nàng liền cảm giác được một chút hơi lạnh truyền tới, lưu lại tại trên da nhỏ bé giọt nước hấp thu nàng làn da nhiệt độ trong không khí chậm rãi bốc hơi. Đáng tiếc là, tiểu thỏ còn không có cảm giác được ý lạnh xâm nhập mà đến vượt qua 3 giây đồng hồ. Giới thiệu chuyện, http://tauyency.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tauyency.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.